Đêm trước ly hôn, chương 43, tìm tới cửa, góc truyện audio.com, editor, Hạ Y Lan. Kiều Vi Nhã đi đến trước cửa đồn cảnh sát, đã lâu rồi cô không tới đây, cô không thích nơi này, bởi vì cô không tin cái gọi là chính nghĩa. Đây là một khoảng sân nhỏ, trong sân có một tòa nhà 3 tầng, đỉnh nhà làm bằng ngói đỏ, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất ở thành phố ven biển này. Tòa nhà có 3 mặt, lầu 2 lầu 3 được bao bọc bởi một vòng song sắt màu đỏ, mở cửa ra là có thể thấy toàn bộ tình hình ngoài sân. Đồn cảnh sát có tổng cộng 28 viên cảnh sát, khu trực thuộc bên trong thành phố B đều là cư dân lớn tuổi, khách quan mà nói, so với cải cách mở rộng khu dân cư thành phố của sau này thì bây giờ dễ quản lý hơn nhiều, chuyện cần xử lý cũng không có bao nhiêu. Cổ Khánh Nhất không nghĩ tới cô sẽ đến đồn cảnh sát, càng không nghĩ đến người đầu tiên Kiều Vi Nhã tìm lại không phải hắn, mà là trực tiếp vào phòng làm việc của sở trưởng, lúc sở trưởng bảo Tiểu Diêu gọi hắn tới, hắn mới biết Kiều Vi Nhã đến đây là không có ý tốt. Vào phòng làm việc của sở trưởng, Cổ Khánh Nhất chào hỏi sở trưởng rồi mới trầm mặt hỏi Kiều Vi Nhã tới đây làm gì. Kiều Vi Nhã còn chưa mở lời nói chuyện, sở trưởng đã lên tiếng. Tiểu Cổ, chuyện gì xảy ra đây? Sao cậu có thể nhân lúc vợ đi công tác mà bán nhà vậy? Trước tiên không nói đến việc chúng ta là cảnh sát thì một người đàn ông cũng không thể làm như vậy, cậu đặt vợ của mình ở đâu hả? Sở trưởng, không phải như vậy, là vì nhà của tôi. Đúng vào lúc này, điện thoại vang lên, sở trưởng nhận điện thoại, nói mấy câu liền ngắt máy, sau đó nói với Cổ Khánh Nhất. Mặc dù đây là chuyện nhà của cậu, nhưng chuyện này gây ảnh hưởng rất xấu, hơn nữa, cậu còn bán nhà cho đồng nghiệp trong sở của chúng ta. Chuyện này, tốt nhất vợ chồng các người nên thương lượng với nhau một chút, đừng vì chuyện trong nhà mà ảnh hưởng đến công việc. Chuyện edit bởi Hạ Y Lan. Điền bảng R bảng gian bảng phần trăm bảng le 35 bảng anh quy phần trăm bảng John. Com, Cổ Khánh Nhất dẫn Kiều Vi Nhã về phòng làm việc của mình, mấy viên cảnh sát trong phòng chào hỏi Kiều Vi Nhã rồi mở cửa đi ra ngoài. Cổ Khánh Nhất cắn răng nghiến lợi nói, Kiều Vi Nhã, cô thật to gan, dám đến đồn cảnh sát kiện tôi, căn nhà đó là do tôi bán, cô có thể làm gì tôi? Cổ Khánh Nhất, căn nhà đó là do tôi mua, nhà là tôi đứng tên, tôi muốn như thế nào thì như thế đó. Kiều Vi Nhã ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói. Anh muốn như thế nào thì như thế đó, đây chính là nguyên nhân lúc trước anh nhất định đòi đứng tên sao? Tôi, Kiều Vi Nhã, nhà đã bán, vật dụng trong nhà cũng tặng người ta rồi, những đồ vật còn lại đều để bên nhà mẹ cô, dẫn con về nhà ở đi. Kiều Vi Nhã nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó lạnh đến mức hắn chưa từng thấy. Cổ Khánh Nhất, ngôi nhà đó có phòng cho chúng tôi sao? Để tôi ở đâu vậy? Mẹ và Khánh Song đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bên hướng Tây rồi, mặc dù có nhỏ hẹp một chút nhưng mà Khánh Song đã nói qua ít ngày nữa vợ chồng nó sẽ dọn ra ngoài, chúng ta sẽ chuyển qua đó. Kiều Vi Nhã đứng lên, Cổ Khánh Nhất, tôi sẽ không ở trong căn phòng hướng Tây đó, nếu như anh thích dùng nhà cầu thành phòng thì anh mặc sức ở, tôi không đồng ý anh bán nhà, cho dù anh đứng tên căn nhà đó nhưng do tôi bỏ tiền ra mua, không có sự đồng ý của tôi thì hợp đồng mua bán cũng vô hiệu, bây giờ anh đi tìm đồng nghiệp của anh nói cho rõ ràng, trả tiền lại cho người ta trước khi anh không lấy lại căn nhà, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua, còn nếu như anh cứ mặc kệ chuyện. Góc truyện audio.com, này, tôi sẽ đến phân cục, đến thành phố, tôi không tin không có ai giải quyết chuyện này. Cô đứng lại đó, Cổ Khánh Nhất bắt một cánh tay của Kiều Vi Nhã, hạ thấp giọng. Hôm nay cô đến đây gây sự phải không? Kiều Vi Nhã, rõ ràng là cô không có đi Thiệu Hưng nhập hàng, cô cho rằng tôi không biết sao. Đừng để tôi bắt được đằng chui của cô, nếu để tôi biết cô ở bên ngoài có thằng đàn ông khác tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Kiều Vi Nhã tránh tay của hắn, Cổ Khánh Nhất, nếu như anh dám có người đàn bà khác ở bên ngoài, bị tôi biết được tôi cũng sẽ khiến anh sống không bằng chết. Đi hai bước Kiều Vi Nhã quay đầu lại cười lạnh. Cổ Khánh Nhất, tôi cho anh thời gian 3 ngày mua căn nhà lại, thời gian này, tôi sẽ ở bên ngoài, nếu như sau 3 ngày anh vẫn chưa mua lại nhà tôi nhất định sẽ đến phân cục. Cổ Khánh Nhất chạy một bước dài lên, ngăn ở cửa. Con mẹ nó, cô không muốn chăm sóc cho ba mẹ tôi nên mới kiếm cớ, nhà này tôi nhất định bán. Cổ Khánh Nhất, anh còn là người không? Anh còn có lương tâm không? Mặc kệ chúng ta ở cùng một chỗ hay không, tiền sinh hoạt mỗi tháng tôi có bớt đi phần nào chưa? Ba của anh vào bệnh viện 2 lần, người nào chăm lo tiền là ai, trả kết hôn nhiều năm như vậy, tiền lương của anh có đưa tôi phần nào không? Lương tâm của anh bị chó ăn rồi sao? Kiều Vi Nhã đẩy Cổ Khánh Nhất ra, mở cửa, có 6 viên cảnh sát đứng trước cửa, hiển nhiên, cuộc nói chuyện của bọn họ tất cả đều nghe được. Kiều Vi Nhã thản nhiên cười cười, chào hỏi mọi người, mỉm cười rời đi. Dù Cổ Khánh Nhất không tìm đồng nghiệp của hắn thì người đồng nghiệp đó cũng sẽ biết rõ chuyện này, chắc chắn anh ta không muốn căn nhà đó nữa. Kiều Vi Nhã ra khỏi đồn cảnh sát còn chưa đi xa liền bị Cổ Khánh Nhất đuổi theo.